Đá Long Thần, chương 39, giọng hát của Saphir. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ của đám Wakaba, Wakaba và Đe vào đường phòng của điện thờ Đinh Ba. Theo sau là Toa và Siam. Wakaba tiến lên định chạm vào cái Đinh Ba thì một luồng sức mạnh đánh bật cô ta ra. Wakaba được Đe đỡ lấy. Cả hai nhìn lên cây Đinh Ba. Các ngươi không biết Đinh Ba kỵ ma tộc hả? Động vào là chết đó. Cô gái tóc trắng lại xuất hiện. Ngươi là linh hồn trấn giữ Thủy Minh Hải Saphir. Toa nhìn cô ta nói. Đúng rồi. Saphir khẽ gật. À, ta biết hai ngươi. Lũ ác thần phản bội Long Thần. Hanaran tông cửa chạy vào trước. Theo sau là những người khác. Đúng như Nolan Sama nói. Các ngươi đến đây thật. Ryan đi lên. Hanaran nhìn Wakaba thì biết đây chính là kẻ đã giết cả gia đình cô. Cướp đi Dung Ly, trả cha mẹ ta cho ta. Hanaran biến ra thanh kiếm lao thẳng đến tấn công Wakaba. Hanaran, Aomer không chần chừ lao lại hỗ trợ Hanaran. Ryan cắt hai tên Toa và Siam ra khỏi đám đó. Còn Aaron và Ferran xử lý Đe. Saphir nhìn Aomer và Hanaran đang đánh nhau với Wakaba mà cau mày. Hai tên này có thù với ma tộc sao? Ryan đạp văng Toa rồi làm cho Siam bị nổ ngay lưng làm hắn không thể di chuyển. Ferran và Aaron đẩy lùi Đe rồi khiến hắn văng ra sau. Aomer và Hanaran khiến Wakaba bị văng vào bờ tường. Đi, Đe đi lại đỡ lấy Wakaba rồi biến mất. Toa ôm lấy Siam rồi cũng biến mất theo. Hanaran ngồi sụp xuống đất. Aaron chạy lại đỡ Hanaran. Em sao vậy? Aaron Sama, em muốn giết à ta. Em không muốn để à ta sống đâu. Cha mẹ em, họ, Hanaran ôm lấy Aaron khóc quá trời. Aomer thu vũ khí lại rồi quay qua nhìn Saphir. Saphir bắt được ánh mắt của Aomer thì hơi giật mình. Saphir thấy được khí đen và hình ảnh nào đó làm Saphir phải tự thấy ớn lạnh. Mọi người, Nolan Sama đưa Najinta và Dala về rồi. Salia chạy vào, Aaron ra hiệu cho cả đám đi trước tại Hanaran còn đang suy sụp lắm. Cả đám chạy đi thì Hanaran được Aaron bế lại về phòng. Đặt Hanaran xuống giường thì Hanaran khóc nhỏ dần. Ngoan, đừng khóc nữa, em xin lỗi. Hanaran rời ra nhìn Aaron hối lỗi. Nghỉ ngơi đi, anh ở đây, không phải sợ. Aaron nhẹ nhàng đỡ Hanaran nằm xuống rồi còn ân cần đắp chăn cho Hanaran. Hanaran khóc xong mệt nên chỉ vài phút là ngủ rồi. Lại còn Aaron ngồi cạnh nữa thì đủ an toàn để Hanaran chìm dần vào giấc ngủ rồi. Khi Hanaran đi ngủ rồi thì Aaron đi qua thăm Najinta và Dala. Najinta và Dala đều bị sợ hãi khi ở về. Cả hai đứa trẻ hoảng loạn vô cùng. Nolan Sama. Bọn trẻ sao vậy? Aaron nhìn Nolan hỏi. Najinta và Dala bị dính vào vòng lặp thời gian của Tam. Vì chết quá nhiều lần khiến chúng bị yếu tâm lý. Nolan nói. Làm sao để giúp hai đứa trẻ được Nolan Sama? Ryan nhìn qua Nolan hỏi tiếp. Nolan im lặng vài phút rồi trả lời. Không có. Chúng phải tự cứu chúng. Aomer nhìn Nolan rồi nhìn hai đứa trẻ. Ánh mắt của cô lo lắng thấy rõ. Ferran tiến lại làm hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ cho chúng không còn sợ hãi nữa. Cả đám giải tán cho hai đứa trẻ nghỉ ngơi. Aomer về phòng. Một loạt những lá bài bay lên. Ryan đi vào thì thấy hơi khó hiểu sao Aomer lại lấy bài ra giờ này. Em định làm gì vậy? Tìm cách cứu Najinta và Dala. Aomer đưa tay ra rút bừa một lá bài. Aomer nhìn chằm chằm vào nó mất mấy giây. Đi tìm Saphir. Aomer nắm tay Ryan kéo đi. Tìm Saphir làm gì vậy em? Sức mạnh của Saphir có thể xoa dịu Najinta và Dala. Aomer và Ryan đến phòng của cây đinh ba đang cắm ở đó. Saphir đang ngồi đó chả làm gì cả. Aomer đẩy cửa vào. Gì đây? Cô lại đến làm gì vậy? Cứu Najinta và Dala. Tôi tìm cơ thể cho cô. Đi vào Aomer nói thẳng vấn đề luôn. Hả? Saphir ngạc nhiên. Giọng hát của cô có thể xoa dịu được sự sợ hãi của Najinta và Dala. Hãy cứu hai đứa trẻ đó. Ryan cúi đầu. Nếu ta cứu hai đứa đó, hai ngươi sẽ tìm cơ thể cho ta đúng không? Sophia nói. Ừ, Almer gật đầu. Rồi được rồi, tôi sẽ cứu hai đứa trẻ đó. Sophia cất tiếng hát của mình. Tiếng hát vang khắp thủy cung. Nolan ở cạnh Dala và Nazinta có thể thấy rõ sắc mặt của hai đứa trẻ đan giãn dần ra. Là Sophia, chắc có lời nào đó với Almer rồi. Nolan cười nhẹ. Nolan kiểm tra bệnh tình của hai đứa trẻ thì thấy chúng thoát khỏi được ám ảnh rồi nên dùng thay. Các con rất dũng cảm. Tự mình thoát khỏi đó. Cầm cự đến khi ta đến. Những thượng thần tương lai. Nolan xoa đầu hai đứa trẻ. Cả hai quay vào nhau nắm tay nhau ngủ ngon lành. Chúng không còn bị cái chết làm cho sợ nữa. Nolan đứng lên tiến đến phòng của Coding 3. Bài hát cũng hết thúc. Cách chương.